Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, tên là khoa học thời đại. Bánh xe lịch sử, cuồn cuộn hướng về phía trước, mà cứu mẹ sốt ruột, Iria lại chưa từng có nghĩ tới. Một ngày kia, nàng vậy mà cũng sẽ trở thành cái này lịch sử thôi động người. Chính như cùng truyền thông chỗ báo cáo như thế, đời thứ nhất hình người cơ giáp, Ganru, xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chiến tranh tiến hành hình thức, đồng thời có tính cơ động cùng hỏa lực áp chế hình người cơ giáp thành vì đúng nghĩa lục chiến. Vương giả, liên bang Trung Hoa nương tựa theo nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế. Dẫn đầu đạt được hình người cơ giáp bản vẽ thiết kế. Cũng tại 5 năm về sau chế tạo ra đại lượng sản xuất hàng loạt cơ. Mượn nhờ những cơ giáp này bộ đội trợ giúp, Hoa Liên bang lực quét trước đó xu hướng suy tàn, một lần nữa đem đế quốc bản đồ khuếch trương đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, thanh thế nhất thời có 1-0-2, bất quá, tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng liên bang Trung Hoa dục ngựa khu trước. Thoáng chiếm cư dẫn trước địa vị, mà cùng vì đế quốc thần thánh Britain đế quốc cùng cái kia mặc dù không có đế quốc tên. Nhưng lại có đế quốc chi thật châu Âu liên minh, tự nhiên cũng không chịu rơi vào người sau. Một trận thời gian dài tới 200 năm quân bị thi đua. Bởi vậy triển khai, tại trận này quân bị thi đua bên trong. Khoa học đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng, cho tới phát triển đến cuối cùng, liền ngay cả ban đầu Iria dùng ma thuật tạo dựng ra tới. Phòng hộ lập trường đều có thể dùng khoa học thủ đoạn đi tiến hành giải thích hợp lý cùng tạo dựng. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy khoa học hưng thịnh, thần bí lực lượng thì là đã nhanh bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cuối cùng, ở thời đại này, tuyệt đại đa số, thần bí, đều đã không còn thần bí. Năm 1996 trở thành lực lượng thần bí tại trên viên tinh cầu này sau cùng huy hoàng. Mà tại cái kia về sau, tên là C, ma nữ, bất quá là cái kia phiến huy hoàng về sau chỉ còn sót lại ánh chiều tà. Quân sự vũ khí đổi mới tốc độ cùng tần suất. Càng lúc càng nhanh, từ sơ đại cơ Ganru đến nhị đại cơ Ganru cải tiến hình. Ba đại đế quốc dùng chừng 50 năm thời gian mới hoàn toàn hiểu rõ Iria tâm huyết kết tinh. Nhưng mà, từ nhị đại khô lâu đổi đến riêng phần mình ba đời cơ. Bốn đời cơ, ba đại đế quốc lại chỉ ủng thời gian 20 năm. Liền hoàn thành như kỳ tích vượt qua. Mà cái này... liền là khoa học kỹ thuật lực lượng, ma thuật là nhập môn đơn giản, nhưng lại càng học càng khó. Khoa học là nhập môn khó khăn, nhưng nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý, lại là càng học càng đơn giản. Liên quan tới cái này một điểm, Iria là có quyền lên tiếng nhất. Bất quá, khi đó Iria đã sớm mượn nhờ một lần có thể chế tạo ra tai nạn trên không. Thoát đi đại chúng ánh mắt, lại qua 10 năm, khi thần thánh Britain đế quốc đẩy ra đời thứ 5 hình người cơ giáp về sau. Một trận đế quốc ở giữa hỗn chiến, chính thức bộc phát, cái này kỳ thật có thể đoán được sự tình. Quân bị thi đua cũng không phải chơi game, tiêu vào quân sự trên trang bị tiền là tuyệt đối không khả năng lãng phí. Cuối cùng muốn tại địa phương khác tìm trở về, người với người. Vốn chính là không bình đẳng. Nương theo lấy đế quốc thứ 98 đảm nhiệm hoàng đế tuyên ngôn. Một trận liên lụy toàn bộ thế giới chiến tranh chính thức triển khai, tràn đầy tự tin thần thánh Britain đế quốc song tuyến khai chiến. Tại phía tây bước lên Australia thổ địa, chiếm cứ tòa này vốn thuộc về liên bang Trung Hoa, nhưng lại cùng liên bang Trung Hoa cách xa nhau rất xa cỡ lớn đảo hoang. Mà tại một phương diện khác, đế quốc bộ đội chủ lực thì là bước lên châu Phi chiến trường. cùng châu Âu liên minh quân đội tại mênh mông trong sa mạc triển khai chính diện sống mái với nhau. Đế quốc kỵ sĩ truyền thuyết cũng chính là ở chỗ này sinh ra. Thứ năm kỵ sĩ Bismarck có được đế quốc chi tường sát, danh hiệu kinh khủng nam nhân, đã từng lấy sức một mình tại một cái mấu chốt cửa ải chỗ chặn lại châu Âu quân liên minh dòng dã 3 ngày thời gian. Vì đế quốc chiến lược tiến lên làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thứ ba kỵ sĩ Ernest xuất thân từ đế quốc cổ xưa nhất quý tộc, nhưng là một cái thực lực chân chính phái người vật. Cùng thứ bảy kỵ sĩ, đồng dạng là xuất thân từ quý tộc Reinhardt cùng xưng là đế quốc song tử tinh, lóng lánh tại Bắc Phi chiến trường. Đương nhiên, không thể nhất bị người quên còn muốn kể tới cái kia duy nhất lấy nữ tính bình dân thân phận đặt chân chiến trường, lấy thực lực cường đại cùng hung hãn quân công trúng tuyển đế quốc kỵ sĩ. Thứ sáu kỵ sĩ, Maria de Flas, bảy tên đế quốc kỵ sĩ, hóa thân thành đế quốc lưỡi dao. Tại riêng phần mình trên chiến trường, bọn hắn vì đế quốc khai cương khoách thổ. Tại nào đó bên trong trình độ đã nói, bọn hắn tựa như trên bàn cờ chân chính nắm giữ đem ngựa binh pháo khống chế toàn bộ chiến cuộc, thậm chí có thể chi phối hoàng đế sinh tử. Bởi vậy nói bọn hắn là thần thánh Britain trái tim cũng hào không đủ. Nhưng mà, ngay tại quân đội của đế quốc tại Bắc Phi trên chiến trường thế như trẻ tre, lập tức liền muốn lấy được thắng lợi sau cùng thời điểm. Một trận ai cũng không tưởng tượng được biến cố phát sinh, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ liên hợp cái khác mấy tên Knight of the Round Table, phát động một trận tên là huyết chi văn chương, phản loạn, thời khắc mấu chốt, thứ năm kỵ sĩ Bismarck cùng thứ sáu kỵ sĩ Mariana dắt tay, liên thủ bảo vệ hoàng đế Charles, cũng tự tay chém giết phản loạn thứ nhất kỵ sĩ, nhưng là trận này phản loạn cũng không có chân chính người thắng. Đế quốc kỵ sĩ bảy đi nó năm, nguyên bản đã biến ổn định thế cục lại lần nữa biến cuồn cuộn sóng ngầm. Thứ năm kỵ sĩ Bismarck thuận lý thành trương thành là thứ nhất kỵ sĩ thống soái toàn cục, mà hoàng đế thì là cưới Mariana vì hoàng phi, lấy hòa hoãn cùng đế quốc bình dân ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác. Về phần nguyên nhân chân chính tại trong cung Bạch Dương vang lên cái kia tiếng súng vang về sau, ngay tại cũng không có người chú ý. Lịch năm 2010, thần thánh Britain vì cướp đoạt cái kia quý giá Sakura Dai, tài nguyên, mà ngày xưa vốn tuyên chiến. Sau đó, Nhật Bản trong vòng một tháng đầu hàng, cải thành thần thánh Britannia đế quốc số 11 khu, Nhật Bản hoàng tộc bị ép ẩn cư ở phía sau màn. Đem mạc phủ các tướng quân đẩy lên sân khấu, một bên ở ngoài mặt phối hợp với thần thánh Britain đế quốc thống trị, một bên trong bóng tối xúc tích lực lượng, cũng thỉnh thoảng làm một chút nhỏ nhiễu loạn, tùy tiện chuẩn bị đoạt lại quốc gia của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy một nhóm lớn Britannia người di cư, đế quốc pháp luật cùng chế độ cũng ở trên vùng đất này hoàn toàn phổ biến. Đế quốc hoàng đế muốn dựa vào phương thức như vậy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung tướng mảnh đất này triệt để chuyển biến làm đế quốc lãnh thổ. Lịch năm 2018, khoảng cách đế quốc chiếm lĩnh Nhật Bản đổi tên 11 khu đã qua dòng dã 10 năm. Tại một chỗ tên là Esford quý tộc trong trường học, một môn đặc thù chương trình học, tại lặng yên không một tiếng động bên trong triển khai. Thần bí học, sẽ không phải cái nào thần côn chạy đến nơi đây nói hưu nói vượn lừa gạt kinh phí à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.